Có lẽ những ngày sống ở nhà bà nội là những ngày yên bình nhất của Liền. Cô được bà nội chăm chút yêu thương và đặc biệt còn nói cho mình biết được những bí mật kinh khủng nhất từ người mẹ chồng. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Cái Liền của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi chiếc xe dừng ở cổng, bà nội đã bước ra ngoài. Ban nãy bố chồng tôi có điện báo cho bà nên chẳng thấy bà tỏ ra ngạc nhiên. Tôi bước xuống xe trước, Trường xách túi theo sau. Thấy tôi, bà nội đã rơm rớm nước mắt nói: "Khổ thân cháu tôi." Nghe bà nói tôi hiểu, bà đã biết hết mọi chuyện. Chẳng biết ai nói với bà, nhưng thấy bà thế này sống mũi tôi lại cay xè. Tôi nhìn sang bố chồng và chồng tôi giục họ về trước. Có lẽ bố chồng tôi hiểu tâm trạng của tôi, ông chỉ thở dài nói: "Thế con ở lại đây nhé, ngày kia bố với Trường xuống đón. Ở đây, ăn uống rồi giữ gìn sức khỏe con nhé." "Gớm, anh không phải lo, tôi tự chăm được cho cháu tôi." Bố chồng nghe bà nội nói có lẽ cũng muốn cười, nhưng nụ cười méo sạch, chồng khổ sở vô cùng. Chồng tôi thì không muốn về, nhưng nhìn thái độ của tôi cũng chẳng dám ở lại. Thơm lên tóc tôi một cái, rồi mới theo bố về nhà. Bác Đặng xách túi quần áo của tôi mang vào buồng của bà nội, rồi ra sau vườn bắt cá. Còn bà nội rủ tôi xuống bếp nhặt rau cùng. Trời lúc này cũng đã đổ về chiều, bà nội vừa nhặt rau vừa hỏi: "Thế bây giờ sức khỏe của chị đã ổn chưa?" "Dạ, sức khỏe của con ổn rồi bà." Bà nội khẽ thở dài, đưa tay quệt nước mắt rồi nói tiếp: "Cái con Hiền, sao nó lại làm vậy với chị? Nó giống y con mẹ nó." "Cháu bà đấy, cháu bà mà bà không bênh nổi chị Liền ạ. Sao bà lại thương chị Liền hơn?" Tôi nghe bà nói xong, khóe mắt cũng cay xè không thốt lên lời. Một lúc sau mới đáp: "Cái Hiền nó nghĩ con với chồng nó mèo mả gà đồng với nhau. Thực ra ngày xưa con với chồng nó từng yêu nhau thật, nhưng chúng con đã chia tay từ rất lâu rồi. Bà nghĩ xem, con đã yêu anh Trường, lấy anh Trường. Tùng cũng yêu cái Hiền, lấy cái Hiền. Con việc gì phải làm cái trò ấy cho nhục. Với lại oan gia ngõ hẹp gặp lại nhau thôi, chứ đời nào phụ nữ đi lấy chồng lại muốn rơi vào cái hoàn cảnh này, đúng không bà?" Bà hiểu chứ sao không. Từ lần đầu gặp chị, đã thấy chị hiền lành chân chất rồi. Bà cũng hiểu tính cái Hiền. Từ bé nó được nuông chiều nên có coi ai ra gì. Cái Thu cái Hạ suốt ngày bị nó bắt nạt. Ngày xưa cái Hạ đi học cùng cái Hiền được một thằng thích, mà cái Hiền cũng thích thằng bé đó. Cuối cùng chị biết sao không hả chị Liền? Con Hiền nó lấy kéo cắt phăng tóc cái Hạ để con bé xấu đi. Thằng kia không thích nữa, làm con bé bị ám ảnh đến tận bây giờ. Từ hồi đi học đã thế rồi. Bà cũng chẳng muốn bêu xấu cháu bà, nhưng bà cũng chẳng bênh nổi. Tôi hơi sững người, chẳng ngờ em chồng mình lại ngang ngược như vậy từ bé. Ngày trước cũng chỉ nghĩ nó được chiều thành quen, ai ngờ xấu tính ích kỷ là bản chất của nó. Cũng đúng thôi, bố chồng tôi làm tối mắt tối mũi, mẹ chồng tôi nuôi dạy thì còn lâu mới tử tế được. Tôi biết mình lúc này có suy nghĩ hơi lệch lạc, nỗi đau mất con khiến tôi ác cảm với mẹ chồng và cái Hiền. Đến nỗi bất cứ một chuyện, dù tốt đẹp tôi vẫn thấy xấu xa nhất. Ừ, biết sao bây giờ nhỉ, nỗi đau này tôi phải chịu, việc gì tôi phải thông cảm cho ai. Nghĩ vậy tôi liền hỏi bà nội: "Sao bà và mẹ chồng con lại giận nhau hở bà?" Bà nội thở dài, vừa cầm rổ rau ra giếng, vừa rửa vừa nói: "Nó khác gì con Hiền đâu, ngang ngược, bố láo. Con Hiền đẩy chị còn nói là không cố ý được, nhưng con mẹ chồng chị thì cố ý." Bà nói đến đây thì dừng lại, điều này càng khiến tôi thêm tò mò. Tôi quét mấy cọng rau rồi hỏi tiếp: "Mẹ con làm gì ạ?" "Chuyện qua lâu rồi, bà cũng không muốn nhắc lại. Với lại bà cũng không muốn chị càng thêm ác cảm với mẹ chồng. Bà thương chị nên bà mới không muốn kể. Bà không muốn gia đình chị mâu thuẫn nặng hơn. Sau này khi chị nguôi ngoai rồi, bà sẽ kể cho chị sau. Giờ bà chỉ muốn chị ở đây dưỡng bệnh cho khỏe lên. Thằng Trường nó yêu chị nhiều lắm, Bà biết chị mất con nên chị giận cái Hiền và mẹ nó lắm. Nhưng mà còn bố chồng chị, còn thằng Trường cũng chẳng bỏ được. Chỉ là mong chị sau chuyện này mạnh mẽ lên, đừng để hai mẹ con nó ức hiếp nữa. Sống ở trong căn nhà đó, chị phải biết thích nghi. Chị có bố chồng với chồng bảo vệ cũng coi như là bù đắp lại được. Tôi nghe bà nói vậy cũng không dám hỏi thêm. Ngẫm lại lời bà cũng thấy đúng. Mấy hôm nay vì chuyện mất con, tôi lúc nào cũng xa lánh chồng. Bỗng dưng thấy thương anh vô cùng. Lúc nào anh cũng bênh vực bảo vệ tôi, vậy mà tôi nỡ trách móc. Anh đâu thể bên tôi suốt ngày, là tôi tự không bảo vệ được con, rồi lại quay qua căm hận cả thế giới. Còn bố chồng, ông cũng hiểu chuyện, lại thương tôi như vậy, vậy mà tôi vẫn cứ u mê mê. Về đến đây, nghe bà nội nói mới thấy chợt hối hận. Mất con mất cháu ai chẳng đau, vậy mà tôi lại không thông suốt lên được. Còn mẹ chồng và cái Hiền, tôi không muốn nghĩ nhiều. Bà nội nói đúng, tôi cần thích nghi với gia đình chồng, và quan trọng hơn là mạnh mẽ không để bị ức hiếp nữa. Nghĩ vậy lòng tôi cũng nguôi ngoai hơn. Bên sau nhà, bác Đặng đang làm cá, tiếng rau thớt chạm vào nhau khiến tôi thấy vui vui tai. Bà nội sợ tôi chạm nước lạnh nên bắt tôi ngồi im đó. Bà vo gạo, sau đó đổ vào cái son gang rồi đặt lên bếp. Tôi không làm gì, tay chân thấy buồn bã, đành bước lại đằng sau nhà quan sát quả đồi của bác Đặng. Ngày xưa tôi cũng từng mơ ước có một khoảng đất rộng trăm nghìn loại cây, nuôi thêm ít lợn ít gà. Nhưng đến tận bây giờ tôi mới hiểu, có đến ngàn năm nữa tôi cũng không có tiền mà thực hiện cái ước mơ đó. Thế mà bác Đặng giỏi thật, một chuồng lợn nhất trăm con, một ao cá lớn, một rừng cây mình bác chăm tất. Trên quả đồi nào thông nào rẻ, nào là hồng nào là táo, nhìn thôi cũng mê. Tôi nghe chồng tôi nói mỗi tháng bác Đặng kiếm cả trăm triệu là bình thường, mỗi lần đến mùa thu hoạch bác toàn phải thuê nhân công. Ngày xưa nghe trường kể bác Đặng sống trên quả đồi, tôi hay mường tượng ra cuộc sống thiếu thốn. Nhưng khi tôi lên đây mới thấy ở đây chẳng khác nào một cái siêu thị, cái gì cũng có, thịt, cá, tôm, rau củ, hành tỏi, chẳng thiếu thốn gì. Bảo sao mẹ chồng tôi lâu lâu lại kêu bác Đặng sướng nhất trong ba anh em. Liền ơi, vào dọn cơm ăn. Tiếng bà nội gọi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhanh chân bước vào, mùi cá kho tiêu thơm lừng khiến bụng dạ sôi ùng ục. Bác Đặng bê mâm cơm lên trước, tôi bê nồi cá lên sau. Phía chân đồi mặt trời bắt đầu đỏ rực. Bác Đặng gắp cho tôi ít thịt kho gừng rồi nói, ăn cái này đi con, bổ lắm đấy. Ở đây thì phải ăn nhiều vào cho lại sức. Tôi có chút xúc động, bác Đặng giống bố chồng tôi, ít nói nhưng tình cảm lắm. Ăn cơm xong, bác lại bê mâm bát đi rửa. Tôi có đòi thế nào cũng không cho, còn bị bà nội mắng cho té tát. Nhà bà nội có bình nóng lạnh, nhưng bà không cho tôi tắm bình, mà nấu một nồi nước lá, rồi đổ ra chậu cho tôi. Không biết bà cho lá gì vào, mà mùi thơm kinh khủng, ngửi thôi cũng khoan khoái dễ chịu. Tắm xong trời cũng đã tối, tôi vào giường nằm trước. Ở đây sóng chập chờn, tôi cũng chẳng có ý định dùng điện thoại. Dù nhớ chồng lắm, nhưng tôi không gọi cho anh. Hai chúng tôi lâu lâu cũng nên có một khoảng trời riêng tư cho mình. Tôi nằm được một lúc thì bà nội vào. Ở đây có điện, nhưng bà không dùng đèn ngủ mà đốt đèn dầu bên ngoài. Ban nãy tôi thấy bà châm bấc đèn, ánh đèn le lói rọi chút ánh sáng vào trong. Lâu lắm rồi tôi mới được thấy đèn dầu, trong lòng tự dưng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bà nội vén màn nằm xuống bên cạnh tôi rồi nói, chị Liền còn mệt nhiều không? Ngủ sớm đi, ở đây nhà bà 8 giờ là ngủ hết rồi, chẳng như phố nhà anh chị 11-12 giờ đêm vẫn thức. Tôi cười khì, xoay qua ôm bà đáp lại, thế nên ra bà nội giờ vẫn đẹp thế này, chứ dưới phố bọn con ngủ khuya lại khói bụi, da ai cũng tàn nhang bà ạ. Da chị Liền cũng đẹp mà, chị đừng có bôi chát gì nhiều, như bà thấy cái Hiền nó cứ đánh cái mặt trắng ơn ờn, còn chả xinh bằng chị. Dạ con biết rồi. Sáng mai dậy bà nấu cho nồi cháo táo tàu, đường phèn, tổ yến cho mà ăn. Dạo trước bố chồng chị cho bà một cân tổ yến mà bà ăn không đến, chị ăn cả táo tàu cho bổ máu. Tôi xúc động nghẹn ứ hết cổ, mẹ chồng tôi còn không chăm tôi được thế này. Bỗng dưng trong lòng tôi trở thấy áy náy vô cùng. Gia đình chồng trừ mẹ chồng, cái Hiền thì ai cũng đều tốt và yêu thương tôi như con cháu ruột. Bà nội vỗ vỗ vai tôi rồi nói, Bà biết chị buồn, mất con ai cũng buồn, bà cũng buồn lắm. Bà biết chắt gái nên bà mong, chẳng ngờ lại xảy ra cơ sự như vậy. Nhưng chị Liền ạ, giờ buồn cũng chẳng thể thay đổi được mọi chuyện. Con cái là cái duyên rồi. Giờ đứa bé đi, chị không nên âu sầu nhiều, nghĩ cho con, để con lên trời cho thanh thản, sớm siêu thoát. Tôi cay xẻ sống mũi, không kìm được mà nước mắt bắt đầu lăn, khẽ nắm tay bà nội đáp lại. Con hiểu rồi thưa bà, con sẽ cố gắng mạnh mẽ. Ừ, thôi, chị ngủ đi cho khỏe, bà quen giấc rồi, nên cũng ngủ đây. Nói xong bà xoay người lại, tay vẫn nắm lấy tay tôi. Tôi cũng nhắm mắt, ở đây không có tiếng xe cộ, tiếng người cười nói, không gian yên tĩnh vô cùng. Mấy hôm nay ở viện tôi có mệt, nhưng ngủ chẳng ngon. Lúc này mi mắt cũng díu cả lại rồi, thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chị Liền, chị nghĩ chị tỏ ra thanh cao mà tôi tin chị sao? Đứa con trong bụng chị không phải là con anh trai tôi. Tiếng cái Hiền cất lên khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Tôi mở mắt ra, trời đã sáng. Phía trước cái Hiền tay dính đầy máu, trên tay nó là một đứa bé rất nhỏ, trông còn chưa rõ hình hài. Tôi nhìn xuống dưới chân, máu chảy ra lênh láng, bất chợt bật khóc tu tu rồi nói, Hiền, đừng làm vậy, trả con cho chị. Tôi không trả, tôi sẽ giết nó. Nói xong nó xé đứa bé ra từng mảnh. Tôi bật dậy, bất chợt thấy đầu đau điếng, mọi thứ tối sầm lại, chỉ có ánh đèn dầu le lói. Lúc này mới nhận ra mình vừa mơ. Tôi cua cua tay, chợt phát hiện bà nội không còn nằm bên cạnh, và cùng lúc đó nghe được tiếng gì rầm bên ngoài, tiếng bác Đặng thở dài. Đêm hôm rồi U dậy làm gì? Dậy thắp hương lên bàn thờ cho bố mày. U không ngủ được. U để cho cái Liền nó ngủ chứ. Con bé ngủ say lắm rồi. Nhìn nó U thương quá. Nước mắt cứ chảy ra thôi. Thấy nó thế này U buồn lắm. Rồi cả nhà thằng Đăng tự dưng đảo lộn hết. Bác Đặng hình như đang rít thuốc lào. Bà nội lại thở dài nói. Anh Đặng ạ, U sống ngần này tuổi rồi mà chẳng thấy ai như vợ thằng Đăng. U không biết sau này cái Liền về đấy còn chịu bao nhiêu khổ nữa. Nghĩ mà U thấy cái Liền giống vợ anh ngày trước quá, mỗi lần nghĩ đến lại thương. U, thật ra con ngày trước cũng giận thím Trang lắm, nhưng nghĩ anh em cũng chẳng bỏ được nhau, vì thằng Đăng mà con cũng dần quên mọi chuyện. Chỉ là không ngờ giờ thím ấy lại dung túng cho con Hiền, khiến cái Liền sẩy thai. Ừ, cái Liền giống chị Lan ngày ấy. Trong ba đứa con dâu, bố anh với U thương chị Lan nhất. Kể mà chị Trang không độc ác đẩy chị Lan ngã, thì giờ có khi cháu U cũng lớn lắm rồi. U biết chị Trang cố ý, U biết hết chứ. Nên lúc bố anh gần đi, U bắt ông ấy để lại quả đồi này cho anh. Thằng Đăng nó tốt thì tốt thật, nhưng nó lại hiền lành quá. Nghĩ cũng khổ, lúc ấy chị Trang đang chữa thằng Trường bỏ không được, ở không xong. Mà anh Đặng này, lúc chị Lan sẩy thai rồi bỏ đi, sao anh không giữ chị ấy lại? Mà tính ra cái Liền nó còn mạnh mẽ hơn chị Lan ngày ấy. Chị Lan sẩy thai là bỏ cái nhà này đi, còn cái Liền nó vẫn ở lại. Tôi nghe đến đây tim như ngừng lại, không dám thở mạnh. Nghe đến đây toàn thân tôi rụng rời. Dẫu cho tôi cũng lờ mờ đoán ra mẹ chồng làm việc không tốt, nhưng không ngờ lại có thể làm một việc thất đức đến vậy. Bác Đặng từng có vợ, và mẹ chồng tôi đã khiến vợ bác Đặng sẩy thai. Tôi chưa dám sâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện mà dòng tai lên nghe tiếp. Nhưng bác Đặng lại nghẹn nghẹn nói, thôi U ngủ đi, nhắc lại mấy chuyện này chi cho buồn. Con ngủ đây, sáng mai còn bắt lợn con ra chuồng. Bà nội không đáp lại, đứng dậy loẹt quẹt đôi dép đi vào buồng. Khi bà vừa nằm xuống, tôi đã xoay người ôm lấy bà rồi nói, bà nội. Bà thấy tôi gọi thì giật mình đáp lại, sự bố chị làm bà giật cả mình. Bà ơi, con nghe được hết rồi. Bà nội sững người lại một lúc, cuối cùng thở dài đáp, chị nghe được những gì? Con nghe bà bảo mẹ chồng con làm vợ bác Đặng sẩy thai. Bà tưởng chị ngủ say rồi, con ngủ mơ xong tự dưng dậy. Bà nội nghe vậy thì nghẹn nghẹn nói, đằng nào sau này chị cũng biết thôi, nghe được cũng chẳng sao. Rốt cuộc thì mọi chuyện từ đầu đến cuối là sao hở bà? Thì đấy, hồi ông nội thằng Trường bệnh rồi ốm, có mảnh đất thì cái đồi này là đáng giá nhất. Chị Lan vợ anh Đặng khi ấy mang bầu con trai, nên ông nội bảo cho vợ chồng anh ấy mảnh đồi này với một mảnh đất trên phố để sau này còn cho cháu đích tôn. Còn mảnh đất ở công ty bố chồng chị thì cho bố chồng chị, mảnh đất nhà anh Đằng thì cho anh Đằng. Nhưng mẹ chồng chị tham lam, nghe xong lúc đi cùng chị Lan ra ao múc nước, cố tình đẩy chị ấy xuống ao. Chị Lan sặc nước, đứa bé trong bụng được 8 tháng rồi, nhưng mà ngạt chết, còn chị ấy may mắn được cứu. Tôi nghe bà nội kể, toàn thân run lên đầy giận dữ, bỗng dưng không kìm được mà nói, mẹ kiếp, sao ác đến mức như vậy? Ngày xưa lúc chị Lan mang thai lần đầu bị sẩy, bà phát hiện ra là do chị Trang cho chị Lan uống nước lá. Nhưng chị Lan không biết, cứ nghĩ mình yếu, không giữ được thai. Ác hơn thú, đứa trẻ có tội gì cơ chứ? Hồi đó chị Trang chị ấy chưa có chửa, sợ chị Lan có chửa thì ông nội thằng Trường cho vợ chồng chị Lan hết tài sản. Vậy bác Đặng biết, sao bác Đặng không giận mẹ chồng con? Hồi đấy giận lắm, còn định vác dao xuống chém, nhưng bà can, vì chị Trang có chửa thằng Trường. Sau này chị Trang với anh Đặng lên đây, quỳ xuống cầu xin anh Đặng tha cho. Nghĩ tình máu mủ ruột già cũng chẳng còn cách nào khác. Bà biết anh Đặng vẫn giận lắm, chẳng qua anh Đặng ngày xưa cứu anh Đặng khỏi lũ cuốn, nên bị cụt mất một ngón tay, nên anh Đặng thương, lại chung cha chung mẹ nên cũng tha cho. Từ đợt đó chị Trang cũng thay đổi thái độ với anh Đặng, nhưng vẫn giận bà vì bà không cho mảnh đồi này. Cũng may bà không cho đấy, nếu không chị ấy làm vương làm tướng. Con người chị ấy sống không có phúc, nhưng có với nhau hai mụn con rồi nên anh Đăng cũng không thể bỏ. Dần dần chị ấy cũng thay đổi đỡ hơn, nhưng bà chẳng ngờ chị ấy lại dạy dỗ cái Hiền một cách bố láo bố tét. Chị ấy dung túng cho cái Hiền để con bé chẳng khác gì chị ấy ngày xưa. Bà thấy chị thế này, bà thương chẳng chịu được, nước mắt cứ chảy ra chị liền ạ. À, thương cả anh Đặng, bà biết anh Đặng phải nhẫn nhịn lắm, phải thương em trai lắm nên giờ mới tỏ ra như không có gì. Chứ chị xem, anh Đặng có bao giờ nói chuyện với vợ anh Đăng đâu. Tuy không còn hận nhưng cũng chẳng coi ra gì, chỉ xem như không tồn tại. Tôi nghe xong lúc này mới phát hiện hai bàn tay đã nắm chặt, nỗi căm phẫn càng lúc càng lớn. Chẳng thể ngờ cái bí mật mẹ chồng tôi che giấu lại kinh tởm đến như vậy. Một nỗi khinh bỉ trào dâng lên tận miệng, chỉ muốn nôn ra. Con người mẹ chồng tôi được che lấp thật hoàn hảo, càng hoàn hảo lại càng khiến người ta dễ nghi ngờ. Càng nghĩ lại càng thương cả bác Đặng, nỗi đau ấy bác ắt hẳn đến giờ vẫn không thể nào quên. Nhìn bác lúc nào cũng vui vẻ cười nói, hóa ra ẩn sau trong đó là cả một vết thương không nguôi ngoai. Bà nội kéo tay tôi còn thở dài nói, bà định không nói chuyện này, định thời gian nữa chị nguôi ngoai mới nói. Không phải bà muốn chia rẽ gì chị với mẹ chồng, nhưng bà giữ trong lòng lâu quá, chẳng biết tâm sự cùng ai. Mẹ chồng chị với cái Hiền đối xử với chị chẳng khác gì ngày xưa đối xử với chị Lan. Nên thôi, bà cũng nói cho chị biết, để sau này chị lường mà sống. Con hiểu thưa bà, con hiểu mình phải thế nào. Ừ, bà cũng chỉ muốn chị mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện. Nhà còn bố chồng, còn chồng thương thì chị cũng đừng như chị Lan bỏ đi. Tội những người ở lại lắm. Chị nhìn bác Đặng chị xem, sống củ bơ củ bất. Con Hiền dù sao nó cũng là em chồng chị, chắc sau này nó cũng không dám làm vậy nữa đâu. Nghĩ cho bản thân, cho thằng Trường, cho bố chồng chị thôi, chị liền nhớ. Tôi gật đầu không đáp lại, ôm chặt bà hơn. Trời chưa sáng nhưng tôi không thể ngủ thêm được nữa. Chỉ cảm thấy thế giới xung quanh chẳng phải một màu hồng như tôi vốn nghĩ. Mẹ chồng, em chồng, người yêu cũ của chồng, tất cả đều đáng sợ vô cùng. Nhưng tôi không còn là con Liền ngu ngốc. Đứa con của tôi mất đi cũng khiến cho tôi nhận ra được những bộ mặt thật của từng kẻ một. Chuyện mẹ chồng tôi với vợ bác Đặng tôi cũng lờ mờ đoán, giờ chính tai tôi nghe mới càng thấm thêm sự tàn nhẫn, ích kỷ và tham lam của bà. Có lẽ chính vì bà biết tôi lên đây sẽ tường tận sự thật nên mới khó chịu như vậy. Nhưng mà bà đâu biết, cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra. Chỉ là tự dưng tôi thấy thương chồng và bố chồng đến lạ. Sống với một con người như vậy thật đáng thương. Tôi chưa định hình được mình phải làm gì, vì dù sao cũng là mẹ của chồng tôi. Nhưng tôi hiểu mình sẽ không để cho bà ức hiếp thêm nữa. Sau nửa đêm tâm sự cùng bà nội, tôi cứ nằm trằn trọc đến khi trời lờ mờ sáng mới thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mặt trời ló lên qua đỉnh đồi. Tiếng dép bà nội lẹt quẹt trên sàn, rồi vào tận buồng nói: "Chị Liền, dậy chưa?" "Dạ, con dậy giờ đây." "Ừ, dậy đánh răng đi, rồi xuống bếp nhé. Bà nấu tổ yến cho rồi đấy." Tôi liền ngồi hẳn dậy, vệ sinh cá nhân xong, liền chui xuống bếp. Bà nội đưa cho tôi bát tổ yến rồi nói: "Ăn đi, ăn nhiều vào cho bổ máu." "Con cảm ơn bà." "Ơn huệ gì, sáng nay bố chồng chị gọi cho bác Đặng, hỏi chị thế nào, còn bảo mấy ngày chị ở trên này, nhờ bác Đặng giết gà hầm lá ngải cho chị. Còn thằng Trường cứ bảo bà nói chuyện để chị hết buồn. Đấy chị xem, bao nhiêu người yêu thương chị thế này, chị đừng âu sầu nữa nhá." Tôi cay cay mắt, ăn miếng táo tàu đáp lại: "Con hiểu rồi, thông ra rồi bà. Bà yên tâm, con biết mình phải sống thế nào mà." Bà nội không nói thêm gì nữa, gật gật đầu rồi ra phía sau nhà. Trên bếp nồi gà hầm lá ngải thơm nức mũi. Bỗng nhiên tôi thấy tiếng gà kêu, rồi tiếng bà nội nói lớn: "Anh lại đi à, mấy hôm mới về?" Tiếng bác Đặng trả lời lại: "Con đi 2 ngày u nhá." Bà nội thở dài thườn thượt, mang xong cơm vào bắc lên bếp rồi nói: "Vợ thì không có, cứ dằm bữa nửa tháng lại xéo đi 2-3 ngày. Tôi uống xong chút nước cuối cùng trong bát, nhìn ra ngoài bác Đặng đã phóng xe ô tô đi mất, liền tò mò hỏi: "Bác Đặng đi đâu vậy hả bà?" "Bà cũng không biết, tháng nào nó chả đi như vậy, nhưng có bao giờ cho bà biết là đi đâu đâu, chỉ nói là sang nhà bạn. Bạn thì toàn ở đây bà biết hết chứ. Hôm thì mang mấy cân thịt lợn, hôm thì mang gà qué, hôm thì mang cả ít tổ yến bố chồng chị cho. Kể ra đi vậy kiếm được con vợ về, bà cũng mừng. Dừng mà bà sắp xuống lỗ rồi, cũng chưa thấy có con nào." Tôi cũng có chút hoài nghi trong lòng, nhưng chẳng biết diễn tả thế nào. Rốt cuộc bác Đặng đi đâu mà cầm cả tổ yến? Nếu bạn nhậu thì chỉ cần 2-3 con gà là được rồi. Và lại bạn nhậu mà ở nhà người ta 2-3 ngày, nghe hơi vô lý. Hay người bạn nhậu đó không có vợ, hoặc biết đâu bác Đặng đang nuôi một cô nào đó. Nghĩ đến đó tôi liền nói: "Hay bác Đặng đang yêu cô nào mà bà không biết?" "Gớm, nó mà yêu cô nào bà đã biết. Nó đi ròng rã như vậy 10 mấy năm nay rồi, có đưa được ai về đâu." Tôi cười khì, rốt cuộc thì cũng không đoán được bác Đặng đi đâu, nên đành kệ. Bữa cơm hôm ấy chỉ có tôi và bà nội ăn với nhau. Ăn xong tôi nhất quyết đi rửa bát. Bà nội không từ chối được nên bắt tôi phải đun nước ấm để rửa. Cả ngày hôm ấy tôi với bà nội không làm gì nhiều, chỉ nằm trong buồng nói chuyện với nhau. Ở đây không khí trong lành lại yên tĩnh, tôi cũng nghĩ thông được ra mọi chuyện nên thấy dễ chịu vô cùng. Ngày hôm sau tôi dậy từ rất sớm, bác Đặng vẫn chưa về. Khi tôi đang đánh răng đã thấy tiếng xe của bố chồng, rồi tiếng chồng bên ngoài chào bà nội. Tôi khẽ liếc đồng hồ treo tường, rồi mau chóng thu dọn đồ ra ngoài. Bà nội cứ thở dài nói: "Lên gì mà sớm thế, để con bé ở lại chơi với bà thêm chút nữa." Chồng tôi nghe vậy cười đáp: "Bà muốn vợ con ở lại chơi, nhưng con nhớ vợ chết đi được ấy, làm sao mà chịu được đây bà. Xử bố anh, ngày nào anh chả được gặp vợ. Bà trên này bao lâu mới được con bé đến thăm, thì mấy nữa Tết con lại đưa Liền về thăm bà, nhớ cái mồm đấy." Tôi bật cười, xách túi quần áo ra bên ngoài. Bà nội thấy vậy cầm túi lá thảo mộc đưa cho tôi rồi nói: "Mang về đun mà tắm, tốt lắm đấy." Tôi vâng dạ nhận lấy, bà thì rơm rớm nước mắt chẳng muốn tôi đi. Tôi nhìn lại căn nhà mái ngói, mấy quả đồi phía sau, tiếng gà lợn kêu, bỗng dưng sao lòng đến lạ. Mùi khói bếp thoảng lên, lâu lâu lại có tiếng nổ bôm bốp. Giếng nước trong lành mát lạnh lại càng khiến tôi không nỡ rời xa. Bố chồng tôi thấy vậy liền nói: "Hay cả nhà mình ăn trưa với bà nội xong hẵng về." Bà nội nghe vậy thì vui ra mặt, như sợ mọi người đổi ý kiến, liền kéo tôi vào bếp rồi nói lớn: "Được được, u với cái Liền đi nấu cơm luôn. Hai bố con anh ra đồng mà xem cá, rồi bắt mấy con về mà ăn." Bố chồng tôi vâng dạ kéo Trường ra sau nhà. Tôi với bà nội trong bếp thì nhặt rau, rồi bắc lên nấu cơm. Bà nội nói cười quá trời, bỗng dưng tôi lại thấy thương bà nhiều vô cùng. Sau khi nấu cơm xong, tôi với bà dọn lên bàn. Lúc này mới gần 10 giờ trưa, bố với chồng tôi vẫn đang ở sau nhà. Tôi nhặt bát xong liền ra ngoài, chợt thấy tiếng bố chồng nghèn nghẹn: "Đối tốt với vợ con vào nhé, ở với mẹ mày nó phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Con hiểu mà, con Hiền bị cho trận, chắc là cũng sợ rồi. Cũng mong là nó sợ thật, mẹ mày nuông chiều nó quá, đâm ra hư hỏng, mất nết. Tôi không nghe thấy chồng mình trả lời nữa, chỉ thấy tiếng anh thở dài, liền lên tiếng. Con mời bố, em mời anh vào ăn cơm. Bố chồng tôi quay lại cười cười nói, ừ, bố rửa chân rồi vào luôn. Còn Trường chạy đến bên cạnh tôi, bỗng dưng anh ôm chặt tôi rồi nói, anh nhớ vợ sắp chết được rồi đây này. Tiếp, nhớ mà chết được cơ á, không phải chết bên ngoài mà chết bên trong lòng ấy. Mấy ngày vợ đi, anh sống như mất hồn ấy. Điều, thấy mặt tươi tỉnh thế còn gì. Tuy lòng chết nhưng bên ngoài phải tỏ ra bình thản đấy. Tôi bật cười, véo anh một cái rõ đau rồi đi vào. Bà nội đã xới cơm ra bát từ lúc nào, trên bàn đĩa rau muống luộc chấm mắm tỏi xanh mơn mờn, cá rô đồng rán, cả muối chấm tương, thịt luộc muối tiêu chanh, nhìn thôi cũng phát thèm. Bố chồng tôi rửa chân xong, ngồi vào bàn hít hà rồi nói, cơm ù nấu vẫn là ngon nhất trên đời. Thôi anh ạ, đừng có nịnh, nói cơm ù nấu ngon, nhưng mấy năm mới ăn một lần à, ngứa hết cả lỗ nhĩ. Tại con bận thôi, mà anh đặng đâu u, lại xéo đi mấy ngày rồi. Bố chồng tôi nghe vậy thì không hỏi thêm nữa, mà suýt xoa khen rau muống ngon. Dưới bếp, mùi nước lá bốc lên thơm lừng, tôi vừa ăn vừa thưởng thức cái dư vị đồng quê, lại có chút luyến tiếc. Ăn xong tôi và chồng mang bát đi rửa, thật chỉ có ít thôi, nhưng cả hai đều nhớ nhau, nên cứ muốn phải rửa cùng nhau thì mới chịu được. Đến khi đồng hồ trời chưa hẳn, tôi mới cùng bố và chồng ra về. Khi chiếc xe đi ra khỏi sân, tôi ngoảnh mặt lại nhìn bà nội đang vẫy vẫy tay bên chiếc bàn, chợt thấy nhớ mẹ đến vô cùng. Cảnh tượng này sao giống lúc tôi về nhà chồng đến vậy. Tôi không kìm được, khẽ rơi một giọt nước mắt. Khi chiếc xe về đến nhà, cũng là gần một giờ trưa, vừa vào đến cửa tôi đã nghe tiếng cười nói của mẹ chồng và cái Hiền. Bố chồng tôi cầm túi quần áo định đặt xuống, thì mẹ chồng bỗng dưng chù chéo lên. Giờ mới về là thế nào? Ông định để mẹ con tôi chết đói à? Bố chồng tôi thở dài nói, tôi đã bảo hai mẹ con bà ăn đi rồi còn gì. Tôi với vợ chồng thằng Trường ăn trên nhà U rồi, nãy gọi điện cho bà rồi, giờ còn hỏi là thế nào? Nhưng mà tôi đã đồng ý chưa? Giờ tôi với cái Hiền thì sao? Thế bà nấu cơm rồi dọn ra mà ăn chứ sao nữa. Mẹ chồng tôi lừa mắt nhìn tôi rồi nói, ai nào đã nấu, nãy đã nói về sớm rồi mấy mẹ con nấu. Thôi, chị liền xuống bếp với mẹ, với em Hiền đi. Tôi hơi nhếch mép nhưng vẫn gật đầu, vâng, để con mang đồ lên rồi con xuống. Chồng tôi thấy vậy thì quát, em lên nhà nghỉ đi, từ sáng đã mệt rồi, không phải nấu nướng gì sất. Cái Hiền có tay có chân thì tự nấu, từ sáng rồi sang nằm ườn ra, thấy chị dâu về lại bắt nấu cơm. Mẹ chồng tôi trợn mắt lù loà, anh Trường ơi, anh đừng có mà giở cái thái độ bố láo bố tét ấy ra nhá. Cái Hiền thì đang có chửa, tôi bảo vợ anh xuống nấu cùng hai mẹ con tôi cho vui, chứ hành hạ gì nó mà anh đã quát tháo ầm ĩ nhà cửa lên như vậy. Không nấu thì thôi, sao anh phải khó chịu, dạo này tôi nhịn anh hơi bị lâu rồi đấy. Bầu không khí bất chợt trở nên căng thẳng. Bố chồng tôi đưa xách quần áo cho tôi rồi nói, hai đứa lên nhà nghỉ ngơi đi, còn bà và con Hiền muốn ăn gì tự nấu, mà không thì mua gì về mà ăn. Mỗi cái việc này cũng cãi vã cho mệt đầu ra. Còn con Hiền, mày nhớ những gì bố nói mấy hôm trước rồi đấy, còn nếu mà không thay đổi thì đừng có trách. Còn bà nữa, từ nay trong cái nhà này đừng có thiên vị bất cứ ai. Cái Hiền hay cái Liền đều là con. Bà mà còn không nghe lời tôi nữa thì cũng đừng có trách tôi. Mẹ chồng tôi bặm môi, sau đó dậm chân thình thịch đi xuống bếp. Tôi cũng chẳng để tâm, mang quần áo lên phòng nằm nghỉ. Bất chợt điện thoại của tôi reo lên, tôi nhìn màn hình, là mẹ Hòa. Bỗng dưng trong lòng nghẹn ứ lên đến cổ. Vừa nghe giọng tôi alo mẹ đã nói, sao mấy hôm nay đi đâu, mẹ gọi chả được gì cả. Con đi lên nhà bà nội anh Trường chơi, ở đó không có sóng mẹ ạ. Ờ, thế hai đứa lên đó chơi à? Ừ, có khỏe không? Sáng nay nhà cô Thành giết lợn, cô ấy gửi cho mẹ hai quả tim, tí mẹ gửi cái Như lên cho nhá, đang có bầu ăn tốt lắm đấy. Mà dạo này bầu bí sao rồi, còn nghén không con? Tôi nghe xong không kìm được bật khóc nức nở. Mẹ tôi đầu dây bên kia thấy tôi khóc liền vội vàng hỏi, sao về con, có chuyện gì thế, sao mà khóc? Tôi mãi chẳng đáp lại được, cuối cùng mới thốt nên lời, con sảy thai rồi mẹ ạ. Mẹ tôi nghe xong lặng đi mấy giây rồi mới hỏi lại, sao vậy con, sao lại thế, sao tự dưng lại sảy thai cơ chứ? Tôi không biết đáp lại thế nào, cuối cùng nói dối, con cũng không biết, tự dưng ra máu rồi không giữ được nữa. Giời ơi, sao lại khổ thế cơ chứ? Lâu chưa con? Cũng được một tuần rồi. Vậy sao không nói với mẹ? Con sợ mẹ lo. Giời ơi, sao con ngốc vậy? Bác sĩ nói sao? Giờ sức khỏe con thế nào? Hay mẹ lên chăm con vài ngày nhé? Không cần đâu mẹ ơi. Trên này có mẹ chồng con chăm con cũng ổn. Bác sĩ nói cũng nghỉ ngơi thôi. Mẹ tôi chợt khóc nức lên, sau đó dặn tôi ăn uống nghỉ ngơi rồi mới tắt máy. Lúc này nước mắt tôi cũng đã lưng tròng. Trường ngồi bên cạnh liền đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt trên mặt tôi rồi nói, anh xin lỗi vợ. Tôi lắc đầu ôm chặt anh hơn, cứ nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ. Vậy mà nói chuyện với mẹ xong, tôi càng cảm thấy mình yếu đuối hơn. Tôi biết mẹ tôi buồn nhiều lắm, thương tôi nhiều lắm, nhưng mẹ không nói ra. Nhưng càng không nói ra, tôi càng thấy như xé ruột xé gan. Ở dưới nhà có tiếng lách cách bát đũa, tiếng mẹ chồng cùng cái Hiền cười nói vui vẻ. Tôi nhắm nghiền mắt bật nhạc to, sau đó nằm hẳn trên giường. Cả trưa tôi cứ thao thức mãi đến gần 3 giờ chiều mới ngủ được. Đến khi tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm trong vòng tay Trường. Còn bên ngoài trời đã xế chiều, tôi liền dậy đi xuống dưới nhà nấu cơm. Dẫu sao tôi cũng vẫn là con dâu của bố Đăng, là vợ của anh Trường, nên tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của một người phụ nữ có gia đình. Vừa xuống đến nơi, tôi đã thấy một đống bát đũa được vứt trong bồn. Trên bàn ăn thức ăn còn vương vãi, còn rơi cả ra sàn. Cô em chồng yêu quý của tôi có lẽ đã về, còn mẹ chồng thì ắt hẳn đang say nồng giấc ngủ trên kia. Bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa, rồi tiếng xe bố chồng rít ga đỗ vào sân. Tôi mau chóng hất đống thức ăn vương vãi xuống nền nhà, rồi đi vào bếp lấy găng tay. Khi bố chồng tôi vừa vào đã nói lớn, nhà cửa gì sao mà bẩn gớm vậy, ruồi muỗi cất hết cả lên. Tôi cười thầm trong bụng, ôm một chậu nước đặt lên bàn, vừa hay nhìn thấy mẹ chồng tôi cũng đang từ cổng bước vào, rồi đứng phía sau bố chồng. À, không phải bà ngủ, bà đi shopping, trên tay đang cầm mấy túi LV, Chanel. Tôi vừa lau bàn vừa nói, bố mới đi về à? Con xin lỗi bố, trưa mẹ với em Hiền ăn xong, lúc nào con cũng không biết, nên giờ mới xuống dọn được. Bố đứng tạm đó để con lau xong, rồi hãy vào cho chân khỏi dính. Cái này toàn dầu mỡ lại để lâu, nên con phải dùng nước ấm lau cho sạch. Bố chồng tôi chưa kịp trả lời tôi lại nói tiếp, mà bố đói chưa? Bát đũa chưa mẹ với em Hiền vứt ra, con cũng còn chưa kịp rửa. Con lau xong phải đi rửa bát, nên nấu cơm hơi muộn. Bố mà đói thì ăn tạm bánh bố nhé. Nói xong tôi cúi xuống lau sàn. Bố chồng tôi quát ầm lên, không phải lau, vứt ở đấy. Ai ăn xong người đấy dọn. Tôi ngước mắt lên nhìn, mẹ chồng tôi đứng đằng sau tím cả mặt lại. Ánh mắt nhìn tôi đầy tức giận. Bố chồng tôi quay lại đằng sau lôi sành sạch bà vào rồi nói, gọi con Hiền sang, lau hết đống này mau lên, rồi rửa cả bát đi. Tôi chưa từng thấy ai như bà với con Hiền, ăn được mà dọn lại không được. Sao ông cứ phải gào ầm lên vậy? Ai dọn mà chẳng được? Cái Liền bây giờ không bụng mang dạ chửa gì như cái Hiền, thì làm hộ em nó có gì mà nặng nhọc đâu. Đến giờ mà bà vẫn không chịu thay đổi là sao? Đến giờ bà vẫn không chịu tiếp thu những lời tôi nói à? Ông thôi đi, ông lúc nào cũng chỉ trích tôi, lúc nào cũng cho là tôi sai là sao? Giờ có cái việc còn con, ông cũng mắng mỏ tôi trước mặt con dâu. Ông có tôn trọng tôi nữa không? Nói xong mẹ chồng tôi khóc tu tu. Tôi nhếch mép, vẫn cúi xuống nhặt mấy mẩu thức ăn vương vãi. Bố chồng tôi thở dài nói, tôi không muốn nói nhiều đâu. Bà làm thế nào thì làm, nếu tôi không thấy bà thay đổi, chúng ta sẽ ly hôn. Nghe đến đây bất chợt tôi cũng sững người. Không nghĩ bố chồng lại có thể nói ra được từ ly hôn với mẹ chồng. Tất nhiên tôi biết ông phải chịu đựng mẹ chồng tôi rất nhiều, nhưng ông luôn là người yêu thương gia đình, muốn dung hòa mọi thứ. Chẳng lẽ chỉ vì một chuyện thế này mà ông lại đòi ly hôn? Hay có lẽ đã phải chịu đựng quá lâu mà khiến ông không còn chịu nổi bà? Thế nhưng dù lý do là gì, tôi vẫn vô cùng sốc. Mẹ chồng tôi dường như cũng không tin vào tai mình. Mấy túi đựng đồ hiệu cũng rơi xuống sàn nhà. Bà khóc càng lúc càng lớn, cuối cùng mới nói, tôi hứa là tôi thay đổi, tôi sẽ thay đổi mà. Suốt bao năm nay tôi vì cái gia đình này, thế sao ông lại đòi ly hôn tôi cơ chứ? Tôi cho bà cơ hội cuối cùng. Nói xong bố chồng tôi bước ra ngoài phóng xe đi mất. Còn mẹ chồng tôi ngồi vật ra đất, vừa khóc lóc vừa kể lể rằng bà đã đi cùng ông qua bao khó khăn, thăng trầm thế nào. Tôi lúc này chợt thấy tội cho bà. Phụ nữ ngần này tuổi còn bị ly hôn, đúng là khó chấp nhận. Nhất là với mẹ chồng tôi, bà không có công ăn việc làm, bố mẹ cũng mất lâu rồi, anh chị em giờ cũng chẳng có. Giờ mà ly hôn, chỉ có bà thiệt. Tôi lau xong sàn, bà vẫn ngồi ngoài hiên khóc nức nở. Mãi đến khi tôi rửa bát, bà mới xách đống đồ đặt lên bàn rồi nói tiếp. Liền, giờ tôi mới coi như thấy được bộ mặt của chị. Tôi không ngờ chị lại giả tạo đến mức thế này. Ôi, mẹ chồng tôi không ngốc. Mấy cái chuyện tôi vừa làm bà biết hết. Tất nhiên tôi cố tình để bà biết là tôi đang chọc tức bà. Thế nhưng tôi cũng chẳng vui vẻ cho lắm, càng không thấy hả hê. Tôi lấy chồng rồi, nhà chồng không yên ấm, bỗng dưng tôi cũng thấy buồn. Thế nhưng tôi không đáp lại, mà thở dài úp bát lên chạn. Bà thấy vậy ngồi phịch xuống ghế sau đó nói, tôi biết chị giận tôi cũng biết mình sai, nhưng thực sự tôi không cố ý để cái Hiển làm chị sẩy thai. Dù sao cũng là cháu tôi cơ mà, dù sao cũng là máu mủ ruột rà với tôi cơ mà, sao tôi không đau? Tôi biết chị không tin, nhưng tôi thực sự rất buồn vì chuyện đó. Cái Hiển nó cũng không cố ý, tôi cũng không cố ý đâu. Tôi chẳng mong chị phải đối tốt với tôi cũng không mong chị báo hiếu gì tôi. Nhưng vì dẫu sao, tôi cũng là mẹ chồng chị. Thôi thì tôi quỳ xuống cầu xin chị tha lỗi cho tôi, cho con Hiền. Chị bỏ qua hết tất cả, để tôi và chị bắt đầu lại. Mẹ con cũng chẳng bỏ được nhau, chị cũng có cái khuyết điểm của chị, tôi cũng có cái khuyết điểm của tôi. Giờ tôi thay đổi, chị cũng thay đổi, được không? Tôi nghe mẹ chồng nói xong thì sững sờ ngạc nhiên, bà còn quỳ xuống dưới chân tôi. Mẹ chồng tôi đây sao? Thế nhưng tôi chẳng thể vui nổi khi bà làm thế này, lại càng thấy nặng lòng hơn. Đúng vậy, dẫu sao bà cũng là mẹ chồng tôi cơ mà. Nghĩ đến mấy lời nói bà nói trong lúc tôi sẩy thai, lại thấy bà bây giờ tôi cũng thấy bà có chút giả tạo. Nhưng bà đã mở lời ra thế này, tôi cũng không nỡ không chấp nhận. Thôi thì đến đâu hay đến đó, bà thích sống giả tạo với tôi cũng diễn cho vui. Mà tôi với bà cùng vui, thì bố chồng tôi lẫn chồng tôi cũng đỡ phải nặng đầu. Nghĩ vậy tôi liền cúi xuống nâng bà dậy rồi nói, mẹ đứng dậy đi, con giận mẹ vì con mất con đau quá. Nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy chẳng ai muốn điều này, nên thôi, mỗi người nhường nhau một chút, như vậy cho cửa nhà êm ấm. Con không chấp đâu, chỉ mong từ nay về sau, mẹ cũng sẽ thay đổi như lời mẹ nói. Mẹ thay đổi mà, mẹ sẽ thay đổi. Nói rồi bà đẩy tôi ra, đeo đôi găng tay lại rồi tiến đến bồn rửa bát sụt sịt nói, chị cứ để đó mẹ rửa, chị ngồi đi. Ôi, nhưng tôi nào nỡ ngồi mà để cho mẹ chồng rửa bát. Tôi chỉ cười thầm trong lòng, sau đó lấy túi thịt bò ra ngâm nước, rồi chuẩn bị bữa tối. Đến tối hôm đó gần 8 giờ bố chồng tôi mới về. Lúc về ông còn ngó vào bếp xem, thấy tôi cùng mẹ chồng đang nấu ăn, ông tỏ vẻ hài lòng. Cũng chẳng còn giận vợ, mà đã cười nói vui vẻ. Tôi thì tất nhiên hiểu, mẹ chồng tôi sợ bố chồng bỏ, nên mới thay đổi thôi. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần bà thay đổi thì dù lý do gì tôi cũng chấp nhận. Dù sao con tôi cũng đã mất, cứ ở đó rồi khiến gia đình mâu thuẫn cũng chẳng phải cách hay. Vì bố chồng, vì chồng tôi chấp nhận cho bà một cơ hội. Buổi tối hôm ấy, mọi người quây quần bên mâm cơm, không khí có vẻ cũng đầm ấm lắm. Tôi cố cười dù còn rất ngượng ngùng, thế nhưng bố chồng tôi thì vui thực sự. Lúc tôi đang rửa bát còn thấy tiếng bố chồng bàn với mẹ chồng tặng cho bố mẹ tôi một cái tivi siêu khủng mà đối tác làm ăn mới tặng cho ông. Tôi nghe xong cũng có chút xúc động. Thực ra trước nay bố chồng tôi lâu lâu vẫn hay tặng gia đình tôi, khi thì cái bình nước nóng, khi thì bộ bàn ghế, nhưng toàn là để chồng tôi ra mặt và giấu mẹ chồng. Lần này nghe chính bà chủ động tặng, tôi thực sự cũng hơi hơi ngạc nhiên. Tất nhiên tôi hiểu tính cách mẹ chồng tôi, nhưng lần này tôi chẳng những không sợ hãi mà còn thấy vui. Bà muốn sống theo kiểu nào, tôi sẽ sống theo kiểu ấy. Chẳng phải bà nội bảo tôi cần thích nghi sao? Rửa bát xong, tôi với trưởng xin phép lên giường nằm ngủ từ rất sớm. Rất lâu rồi hai vợ chồng mới được ngủ lại với nhau trên căn phòng này. Mấy hôm vừa rồi xa nhau khiến cả hai nhớ nhau đến phát điên. Nhưng rồi chúng tôi chẳng dám quan hệ, chỉ ôm chặt nhau, hôn hít miết. Mãi đến 10 giờ, cả hai mới chìm vào giấc ngủ. Bỗng dưng nửa đêm điện thoại của tôi chợt reo, là một số lạ. Tôi với điện thoại nhìn chồng mình vẫn đang ngủ say, ngáp ngắn ngáp dài nói, alo, ai vậy ạ? Chị Ngọc đây. Tôi nghe xong thì bừng tỉnh, bật dậy nhìn vào số điện thoại một lúc rồi hỏi lại, chị gọi tôi có việc gì? Chị muốn hỏi em tình hình sức khỏe thế nào? Sẩy thai rồi cố mà dưỡng lại nhé. Mà cũng chẳng cần vội đâu em à. Dù sao anh Trường cũng có một đứa con trai rồi. Sau này em có đẻ nữa hay không cũng chẳng quan trọng. Tôi nghe xong một nỗi tức giận trào lên tận cổ, hai tay nắm chặt điện thoại. Thế nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ lay lay chồng mình, sau đó bật loa ngoài rồi nói: "Chị Ngọc, chị nói vậy là sao? Tôi không hiểu." Lúc này chồng tôi cũng đã bật dậy, anh định mở mồm ra hỏi gì đó, nhưng tôi mau chóng bịt lại rồi nói thầm vào tai anh: "Trật tự, để em nghe điện thoại." Anh lúc này cũng đã tỉnh hẳn, nhìn vào màn hình. Cùng lúc đó tiếng Ngọc cất lên: "Chị nói gì em không hiểu sao? Chị nói anh Trường có mình con trai chị là đủ rồi. Em không cần vội vàng đẻ thêm làm gì, mà chắc gì đã đẻ được thêm nữa. Thôi, em chịu khó mà dưỡng bệnh đi. Chị chỉ gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe của em một chút thôi." Tôi lúc này quan sát nét mặt chồng mình. Anh cau hai hàng lông mày rậm lại, rồi giật điện thoại. "Ngọc, cô nói linh tinh cái gì vậy? Đêm hôm rồi cô gọi điện cho vợ tôi, rồi nói linh tinh cái gì vậy?" Đầu dây bên kia sững người một lúc rồi mới đáp: "Ờ, anh Trường, em chỉ hỏi thăm sức khỏe của Liền chút thôi mà. Em là y tá có thể chỉ cho Liền cách chăm sóc sức khỏe." Chưa đợi chị ta lên tiếng, Trường đã rít lên: "Cô câm ngay mồm lại, còn làm phiền vợ tôi thêm lần nữa thì đừng có trách tôi. Còn nữa, cô có làm trăm nghìn điều ác ôn thì chỉ khiến tôi khinh bỉ cô thêm, chứ không bao giờ có chuyện tôi quay lại với cô đâu." Nói xong anh liền tắt máy. Tôi nhận lấy điện thoại gầy gầy tay anh: "Có phải chính chị ta đưa những bức ảnh cho cái Hiền không?" Trường kéo tôi nằm xuống, ôm chặt tôi rồi đáp lại: "Ừ, cô ta theo dõi em từ lâu rồi, rồi vô tình biết chuyện, sau đó mới điều tra có những bức ảnh đó." Nói xong anh thở dài. Tôi cũng không hỏi thêm gì mà giục anh đi ngủ. Đợi Trường ngủ say, tôi mới lặng lẽ lấy điện thoại vào lại Facebook của Ngọc. Phải mất đến hơn một tiếng sau, tôi mới tìm được Facebook của chồng cũ chị ta. Tôi mau chóng sao chép lại trang cá nhân của anh ta, rồi gửi lại cho chị Hà, sau đó mới ngủ. Đến sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, đã thấy chị Hà nhắn tin hỏi: "Mày gửi cái chết mẹ gì cho chị đấy? Dạo này đi lấy chồng xong, đếch thấy sang nhà chị chơi nữa. Có hơi dài có khác nhờ." Chị Hà chưa biết chuyện tôi sẩy thai, chị vẫn nghĩ suốt thời gian qua, tôi và Trường hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son. Hôm nay chủ nhật, mai tôi mới bắt đầu đi làm lại. Bỗng dưng tôi muốn gặp chị Hà, bởi chỉ có chị Hà mới có thể nói cho tôi biết tôi nên làm thế nào để đối phó với Ngọc. Nghĩ vậy, buổi trưa sau khi nấu cơm xong, tôi xin phép bố mẹ chồng sang nhà chị Hà chơi. Trường thấy tôi nói sang nhà chị Hà, anh cũng chẳng từ chối, còn lấy xe của bố chồng đưa tôi sang. Vừa đến nơi, tôi đã bắt anh về trước, còn mình đứng chờ chị Hà ra mở cửa. Nhìn thấy tôi, chị đã chau mày nói: "Sao chửa đẻ gì bụng lép xẹp vậy hả mày?" Tôi không đáp mà lôi chị vào nhà. Khi vừa ngồi xuống, chị đã đẩy cốc nước cam ra trước mặt tôi: "Uống đi, già rẻ xanh như tàu lá, bô sự." Tôi nhận lấy cốc nước cam uống ực một hơi, sau đó nói: "Em bị sẩy thai rồi." Chị Hà thì há hốc mồm kinh ngạc, một lúc sau mới thốt lên lời: "Sao vậy?" Tôi thở dài, bắt đầu kể lại hết mọi chuyện, không thiếu một chi tiết nào. Chị vừa nghe tôi kể, hai tay vừa nắm chặt lại. Đến khi kể xong thì chị rít lên: "Tao không muốn chửi bậy vì sợ nghiệp tụ vành môi, nhưng xin lỗi nhá, quả này đếch thế nào mà chịu được. Con đĩ em chồng mày là cái giống thất đức bố láo bố lếu. Tao mà là mày, con đĩ ấy xong phim với tao rồi. Còn con mẹ chồng mày dung túng cho nó nữa, nghe xong mà sôi cả máu. Lại thêm cái con Ngọc móm, cái loại này sống không có tí phúc nào, rồi sau này nghiệp nó đến gánh cả đời cũng không hết nổi. Cái nick hôm qua em gửi chị là của chồng chị ta đấy." Chị Hà nghe vậy liền móc điện thoại ra, ấn vào trang cá nhân tôi gửi, vừa xem vừa lẩm bẩm: "Dũng Lê, ông này cũng làm công an, hình như làm cảnh sát giao thông. À không phải, hình như mà đúng mẹ nó rồi, con đĩ này hình như cuồng công an, bố tiên sư, trông đẹp trai này mà vớ phải con phò. Sao chị biết làm cảnh sát giao thông vậy?" "Đây, vào hết ảnh nó mà xem, để tao điều tra xem ông này làm ở đâu, đơn vị nào." Nói xong chị Hà vắt hai chân lên ghế, vứt cho tôi mấy quả cherry. "Ăn đi, ăn nhiều vào cho nó khỏe lên." Rồi chị lại cắm mặt xuống điện thoại. Tôi ngồi đó phải đến 15 phút, ăn xong mấy đĩa cherry rồi, chị mới đặt điện thoại xuống bàn rồi nói: "Ông này làm cảnh sát giao thông ở công an thành phố, không phải chỗ thằng Trường làm. Sinh năm 86, tên là Dũng, bố cũng làm công an, còn mẹ bán hàng." Tôi nghe vậy há hốc mồm kinh ngạc hỏi: "Sao chị lại biết?" "Tao xem ảnh biết làm công an thành phố, gửi ảnh cho thằng bạn tao cũng làm ở trên đó, nên hỏi cái là biết ngay." Ông này hôm nay đang trực luôn. Đi, tao với mày thử đi xem đấy thế nào. Biết đâu tìm được cái gì đó liên quan đến con Ngọc. Giờ mình phải bắt được điểm yếu của con này thì mới có thể xử nó được. Tôi thấy chị Hà nói vậy cũng có lý. Chị Hà ghê gớm thật, nhưng chị hành sự cẩn thận. Và lại tôi cũng muốn biết xem rốt cuộc Ngọc là người thế nào. Người ta nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Chị Hà vứt cho tôi cái áo chống nắng rồi kéo tôi ra xe ô tô. Chị bảo phải bịt thế này cho dễ quan sát. Khi tôi với chị Hà đến nơi, đã thấy hai người cảnh sát giao thông đứng ổ bốt, trong đó có một người là Dũng Lê, chồng của Ngọc. Anh ta không khác trên Facebook là mấy, gương mặt không quá đẹp trai nhưng cũng khá bảnh bao. Chị Hà vội vàng đánh xe đi gửi, sau đó trùm kín mặt ngồi bên quán nước trà đá gần đó. Thế nhưng chỉ một lúc sau, một người khác đến thay cho Dũng. Chị Hà thấy vậy lại chạy vào lấy xe. Đợi khi Dũng vừa ra khỏi cơ quan thì bám theo. Vừa đi chị vừa nói, biết thế đi quắt xe máy cho tiện, bô xử đi qua ô tô mệt vãi. Tôi cũng đồng ý với chị Hà đi xe máy sẽ tiện hơn rất nhiều. Thế nhưng khi thấy Dũng đánh con Camry từ công an thành phố ra thì tôi lại thấy dường như đi ô tô mới chuẩn bài. Phía trước con Camry đen từ từ đi qua mấy con phố, sau đó dừng lại ở một căn biệt thự. Chị Hà vội phóng xe đi gửi, còn tôi đứng ở lùm cây gần đó quan sát. Khi chiếc xe Camry còn chưa kịp vào đến cổng, bất chợt bóng dáng một người phụ nữ từ đâu lao ra. Tôi vội tháo kính nhìn lên phía trước. Người đứng trước xe của Dũng là Ngọc. Chị ta mặc chiếc váy ren đen, chân đi đôi guốc cao mười mấy phân lận, hai tay khoanh lại hất hàm nói, tiền đâu? Lúc này chị Hà cũng gửi xe xong, chị đứng đằng sau lay lay tôi rồi hỏi, con Ngọc móm từ đâu chui ra vậy? Em không biết, hình như chị ta chờ sẵn ở đây rồi, để nghe xem chị ta nói gì. Chị Hà không hỏi thêm gì nữa, mà cùng tôi quan sát. Dũng lúc này cũng bước ra khỏi xe, rít một điếu thuốc lá rồi nói, mấy hôm nữa tôi gửi. Ngọc thấy vậy liền lu loa lên, hôm nào cũng mấy hôm nữa, mấy hôm nữa. Có 3 cái triệu bạc nuôi con, mà anh cũng khó khăn như vậy. Con thì con chung của tôi và anh, mà anh làm như ấy, chỉ có tôi mới cần phải có trách nhiệm. Tôi không nghĩ anh lại tệ hại đến mức đó đâu. Tôi bảo mấy hôm nữa tôi gửi là tôi gửi, cũng không cần phải bù lu bù loa lên như vậy. Tôi với anh ly hôn gần 1 năm rồi, nhưng đã tháng nào anh gửi tiền cho con chưa? Tiền bỉm, tiền sữa, tiền quần áo rồi học phí của nó, anh đã đưa cho tôi được đồng nào chưa? Chẳng lẽ anh thiếu tiền đến cái mức như vậy sao? Đợt trước nhà anh khó khăn tôi không nói, nhưng giờ nhà anh lấy lại được tiền rồi, anh định chảy bừa đến bao giờ? Ngọc, tôi nói cho cô biết trước, lúc nhà tôi kiệt quệ tài chính, chính mồm cô đòi ly hôn, chính cô còn nói không cần một xu nào, giờ cô quay lại sang đòi là sao? Nhưng đây là con của tôi và anh đừng có cái kiểu vô trách nhiệm như vậy. Bỗng dưng tôi thấy nét mặt của Dũng xa sầm lại, anh ta rít thêm một hơi thuốc rồi đáp lại, cô đừng nói dối nữa, tôi nhịn thế là đủ rồi, cô đừng tưởng tôi không biết thằng bé là con ai. Chẳng qua tôi nghĩ đến việc khi sinh nó ra, tôi cũng chăm sóc yêu thương nó như con tôi, nên tôi không thèm nói ra thôi. Nghe đến đây, bỗng dưng toàn thân tôi khựng lại, hai tay tôi mồ hôi túa ra. Vậy là con của Ngọc thực sự là con của ai? Lẽ nào... Chị Hà thấy vậy liền nói, im, đừng vội, để nghe hết đã. Tôi lúc này vẫn chưa hết sốc, nhưng không hành động gì mà lắng nghe Ngọc nói. Chị ta dường như cũng rất bất ngờ khi Dũng nói như vậy. Một lúc rất lâu sau, chị ta mới lắp bắp hỏi lại, sao anh dám nói như vậy? Sao tôi lại không dám nói như vậy chứ? Cô nghĩ, tôi không biết, lúc cô chia tay thằng người yêu cũ của cô rồi lấy tôi, cô vẫn tơ tưởng về nó hay sao? Trước ngày cưới cô còn chuốc rượu cho nó say, rồi ngủ với nó. Lúc này cả tôi và chị Hà đều bàng hoàng, bàn tay chị Hà đặt lên vai tôi còn run rẩy, tiếng Dũng lại cất lên. Nhưng tất nhiên tôi biết, thằng Bin không phải con của thằng người yêu cũ của cô, mà là con của thằng khác. Cô bây giờ chắc lại lừa dối thằng người yêu cũ rằng đó là con của cô và nó chứ gì. Tôi nói thật, tôi đã mang cả tóc của thằng người yêu cũ của cô lẫn tóc thằng Bin và tôi đi xét nghiệm ADN rồi. Cả 3 thằng chả có đếch gì liên quan đến nhau cả. Còn cô ấy thích lừa ai, tôi không quan tâm, nhưng đừng có mang trẻ con ra để lừa tôi. Còn chút tốt đẹp về nhau thì cố mà giữ lấy. Còn tiền, tuần sau tôi sẽ gửi vào tài khoản cho cô. Ngọc lúc này mặt xanh cả lại, còn tôi với chị Hà thì thở phào nhẹ nhõm. Miễn không phải con của chồng tôi, thì thằng bé có là con của ai tôi cũng chẳng bận tâm. Tiếng Ngọc bỗng dưng nghẹn nghẹn rồi bắt đầu khóc nức nở. Đúng vậy, thằng cô Bin không phải con của anh, cũng không phải con của anh ta. Thế thì có sao? Tại ai? tại ai mà tôi thành ra thế này? Lúc yêu anh ta bị gia đình anh ta ngăn cấm, lúc yêu anh thì bị gia đình anh ngăn cấm, thả mãi không có chừa, tôi còn cách nào khác cơ chứ? Anh chẳng nói chỉ cần có chừa, mẹ anh sẽ đồng ý cho tôi lấy anh sao? Tuổi thanh xuân của con gái thì ngắn, anh bắt tôi chờ đến bao giờ? Vậy thì cô được phép lừa dối bố mẹ tôi, lừa dối tôi bằng việc đi ngủ với thằng khác hay sao? Trước hôm cưới cô còn chuốc rượu cho thằng người yêu cũ của cô say, rồi ngủ với nó là ý gì? Suốt thời gian sống cùng tôi, cô vẫn nhắn tin cho nó là tại sao? Khi nhà nó gần phá sản, cô bỏ nó đi theo tôi. Tôi ép buộc cô chút nào chưa? Gia đình tôi tiếc gì với cô không? Đất đai nhà cửa mình tôi xây cho bố mẹ cô, thằng em trai cô đi học cũng tôi nuôi. Rồi cô khi nhà tôi xảy ra chuyện, cô nằng nặc đòi ly hôn. Tôi cố níu kéo nhưng bất thành. Hóa ra là vì thằng người yêu cũ của cô yêu người khác, nhà nó lại phất lên nên cô phải đòi ly hôn cho bằng được. Ngọc, tôi nói thật, cô xem lại mình đi. Tôi chẳng thích đi chê bai ngoại hình của phụ nữ đâu, nhưng cô tự xem lại đi. Người thì ngắn một màu, cũng không phải xinh đẹp xuất sắc gì, mà lúc nào cũng cao cao tự đại cho rằng đàn ông xung quanh chỉ yêu mình cô. Những chuyện cô làm đến nay tôi chướng tai gai mắt lắm rồi đấy. Còn chuyện cô ăn trộm tiền của mẹ tôi còn không thèm nói. Nhưng đi đâu cô cũng bêu dếu tôi gái gú, rồi lừa dối cô. Tôi là thằng đàn ông nên không muốn giải thích nói nhiều với người ta. Nhưng cô cũng đừng có quá. Tôi mà điên lên ấy, cô không xong đâu. Không xong thì anh làm gì tôi? Cô biết máu ngộ của tôi rồi đấy. Đừng có trách tôi. Nói xong không đợi chị ta trả lời, Dũng đã leo lên xe, đóng cửa cái rầm rồi phóng đi mất hút. Ở dưới cổng căn biệt thự, Ngọc nắm chặt hai tay đầy tức giận rồi gào lên, mẹ kiếp, thằng chó đĩ. Tôi với chị Hà đứng sau lùm cây không nhịn được cười. Ngọc thấy vậy liền đưa mắt đảo về hướng chúng tôi, nhưng chị Hà đã kéo tôi chạy vào hẻm nhỏ, sau đó luồn lối tắt ra chỗ lấy xe. Chị Hà công nhận thông minh, nếu như chị không bắt bịt như ninja, có khi giờ đã bị phát hiện cũng nên. Khi vừa ngồi lên xe, tôi với chị Hà bật cười như điên. Hôm nay đi theo chị Hà, biết được bí mật động trời này của Ngọc, bỗng dưng tôi cảm thấy mình như bắt được vàng. Chỉ có điều tôi hơi thắc mắc, không hiểu anh chồng mình ngốc thế nào mà để chuốc say rượu ngủ với chị ta trước ngày cưới chị ta có một ngày. Thực ra tôi có thể ngụy biện cho rằng là bởi vì khi ấy anh còn tình cảm với Ngọc nên mới như vậy. Và lại chuyện quá khứ đó qua lâu rồi, tôi cũng không muốn bận tâm. Chủ yếu bây giờ tôi đã nắm được khuyết điểm của Ngọc, điều đó thôi cũng khiến tôi an tâm hơn một chút. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Cái Liền của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.